Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 8, ngươi có tư cách nói chuyện với ta. Sau 3 ngày, Thác Bạt Vương Triều, Đế Đô, một tòa nguy nga lại phồn hoa thành trì. Nơi này tụ tập đại bộ phận Thác Bạt Vương Triều quan to quyền quý. Nơi đây cường giả như mây, thế lực phong phú, nhưng những thế lực này đều là bị một cái tên là Thác Bạt Hoàng tộc thế lực thống trị. Trong truyền thuyết Đế Đô, quả nhiên phồn hoa vô cùng a. So với Hoa Hạ Bắc Thượng Nghiễm đều không khác mấy. Tại Tần Xương trong trí nhớ, hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới Đế Đô, nhưng thông qua chính mình mắt thường tự mình quan sát, cái này còn là lần đầu tiên tiến vào trong thành. Tần Xương cực kỳ giống một người hiếu kỳ bảo bảo, nhìn chỗ này một chút, nhìn một cái, dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Tần Xương cuối cùng đi tới tướng quốc phủ, Kim Bích Huy Hoàng tướng quốc phủ. Nhìn qua giống như một tòa cung điện, như vậy quy mô cung điện xây tại dưới chân thiên tử. Cũng chỉ có tướng quốc phủ, thiên hạ đều biết, tướng quốc phủ Thiên Kim Liễu Như Yên bây giờ thế nhưng là Sơn Hải Lầu lâu chủ đệ tử thân truyền. Địa vị độ cao, chỉ sợ liền Thác Bạt Vương Triều Hoàng đế đều không kịp nàng một nửa. Như vậy địa vị tồn tại, Thác Bạt Vương Triều cung cấp còn đến không kịp, làm sao dám đắc tội. Hiện nay Liễu tướng quốc có thể không còn là dưới một người trên vạn người. Địa vị của hắn trong bóng tối sớm đã cùng Thác Bạt Hoàng đế sóng vai. Người kia dừng bước, nơi đây chính là tướng quốc phủ. Người không liên hệ, nhanh chóng thối lui. Còn chưa bước vào tướng quốc phủ nửa bước, Tần Xương liền bị tướng quốc phủ thị vệ cho ngăn lại. Một cái thân mặc ngân khôi nam tử tay cầm một thanh trường thương, lóe ra ngân mang mũi thương chặn Tần Xương đường đi, trầm giọng hỏi: "Tại hạ Tần Xương, cầu kiến tướng quốc đại nhân." Tần Xương hơi hơi chắp tay, bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti, tựa hồ không có bị trước mặt thị vệ bị dọa cho phát sợ. "Cầu kiến tướng quốc, tiểu tử, tướng quốc đại nhân cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy." Thị vệ nghiền ngẫm đánh giá Tần Xương liếc một chút, trước mặt thiếu niên tựa hồ cũng không nhìn quen mắt, hẳn không phải là Đế Đô bên trong người mới đúng. Bây giờ Liễu tướng quốc có thể nói là bởi vì Liễu Như Yên nguyên nhân, địa vị cũng như diều gặp gió. Cho dù là hoàng thân quốc thích muốn cầu kiến, cũng cần thông báo mới được. Trước mặt thiếu niên, hiển nhiên không phải một loại nào người. "Chờ một chút, Tần Xương, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua cái tên này." Đang lúc thị vệ muốn đuổi đi Tần Xương lúc, đúng lúc theo tướng quốc phủ bên trong đi ra một lão giả. Lão giả cái kia đục ngầu ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Xương nhìn đồng thời, nỉ non nói: "Tần Xương, Tần Xương, hả, ngươi thế nhưng là Vân Lê thiếu chủ." Đột nhiên ở giữa, lão giả cái kia cố gắng nghĩ lại trong hai con ngươi tinh mang lóe lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Xương, hỏi: "Ây, đúng vậy." Tần Xương nhẹ gật đầu, vốn cho rằng muốn động thủ, hắn Bắc Minh thần công đều đang âm thầm chuẩn bị xong. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại đụng phải một cái nghe qua chính mình tên người. "Ngươi vậy mà, sẽ đến Đế Đô?" Lão giả trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. "Vân Lê Hầu không phải luôn luôn tướng quốc phái đi người cho gấp trở về sao? Làm sao hôm nay vậy mà để hắn nhi tử đến đây? Chẳng lẽ nói là tiểu tử này cảm thấy mình không xứng với tiểu thư, cố ý tới hối hôn?" "Vân Lê thiếu chủ, Vân Lê Hầu Tần Chiến, Bạch Y quân thần, thiên, tiểu tử này lại là Vân Lê Hầu nhi tử. Đây chẳng phải là nói cũng là trong truyền thuyết cùng tiểu thư từng có qua thông gia từ bé cái kia thư sinh yếu đuối?" Làm lão giả lời nói âm rơi xuống về sau, thị vệ chung quanh nhất thời kịp phản ứng. Bọn họ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn qua Tần Xương. Cứ việc Vân Lê Hầu uy danh hiển hách, nhưng lấy hiện tại tướng quốc phủ địa vị đến xem, một chút cũng không có đem Tần Chiến để vào mắt. "Người đến là..." chấm ngoặc kép. Lão giả thần sắc tựa hồ khó coi, ngữ khí của hắn cũng đối lập có chút lãnh mạc. "Người là ai? Có tư cách cùng ta nói như vậy sao?" vốn cho rằng ỷ vào chính mình tướng quốc phủ thân phận, cho dù là Tần Chiến nhi tử, cũng phải cung cung kính kính trả lời mới đúng. Nào ngờ, Tần Xương trợn trắng mắt, miệt thị nhìn qua lão giả, khinh thường nói, ngươi, chấm ngoặc kép, lớn mật, dám đối Triệu tổng quản bất kính. Có ai không? Chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, thị vệ chung quanh nhất thời giận dữ không thôi. Vị lão giả này, tại tướng quốc phủ địa vị cũng không thấp. Hắn chính là Liễu tướng quốc bên người hồng nhân, nắm trong tay toàn bộ tướng quốc phủ ngoại vụ. Chậm, Triệu tổng quản khoát tay áo, lớn tiếng quát lui vây quanh bọn thị vệ. Nhìn thật sâu Tần Xương liếc một chút, tiếp tục nói, lão phu chỉ là tướng quốc đại nhân một cái hạ nhân mà thôi. Tiểu hầu gia vừa mới dậy rất đúng. Lão phu hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng tiểu hầu gia nói như vậy. Tổng quản đại nhân, hắn, chấm ngoặc kép, bọn thị vệ kinh hãi. Luôn luôn cao ngạo vô cùng Triệu tổng quản, làm sao lại đối một thiếu niên hành lễ? Cho dù là hoàng thân quốc thích, cũng chỉ có bọn họ hành lễ phần A. Lui ra, tiểu hầu gia, tướng quốc đại nhân gần nhất không trong phủ. Phu nhân ngược lại là ngay tại ngắm hoa. Tiểu hầu gia, mời vào bên trong, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.